Luân hồi đan đế, chương 286, lấn hiếp người quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đối với ngươi, tùy ý cắt đứt ta nói chuyện cùng với không có tự biết rõ trừng phạt quần áo tím thiếu niên cao cao tại thượng quan sát Dư Chấn Hải. Còn như dư gia những người khác căn bản bị hắn coi thường. Tằng sư huynh, hắn dẫu sao mau trở thành nguyên sư huynh cha vợ, vẫn là đừng so đo với hắn, việc cần kíp là giải quyết hết cái đó dã nam nhân. Bên cạnh cái khác Đại Tuyết Sơn đệ tử nhắc nhở, yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Tằng Niệm vừa nói, lại lần nữa nhìn về phía Dư Huyền Ương. Xem ở nguyên sư huynh mặt mũi, ta cho ngươi một lần cơ hội, mình giết cái này dã nam nhân, ta có thể không rời giận dư ra. Dư Huyền Ương thân thể run lên, một bên là Lăng Vân, là một biên gia tộc, cái này thật để cho nàng rơi vào to lớn làm khó. Nàng khẳng định không thể nào giết Lăng Vân, nhưng cũng không cách nào ngồi nhìn dư ra gặp nạn. Bất quá, có Lăng Vân ở đây, nàng hiển nhiên không cần đối mặt cái loại này lựa chọn. Dám uy hiếp phụ nữ của ta. Chấm, Lăng Vân cười, liền xông lên ngươi những lời này, ta cũng cho một mình ngươi cơ hội, mình đàng hoàng tự sát, ta có thể cân nhắc thả qua Đại Tuyết Sơn những người khác. Hả, Tằng Niệm sắc mặt trầm xuống, còn kiến hôi đồ ta bản không cầm ngươi để trong mắt, dự định đem ngươi tùy ý nghiền chết, như vậy cũng sẽ không có nhiều ít thống khổ. Có thể không nghĩ tới ngươi như vậy không biết sống chết, vậy ta đổ không thể để cho ngươi ung dung chết. Sư huynh, cái loại này nhân vật nhỏ, không cần ngươi ra tay, cầm hắn giao cho ta, ngươi chỉ cần nói cho ta, muốn xử trí như thế nào hắn là được. Một người Đại Tuyết Sơn hoàng bào đại võ tông nói, vậy ngươi bắt ở hắn, cầm hắn biến thành nhân côn, lại để cho hắn chính mắt nhìn thấy hắn huyết nhục là làm sao bị chó ăn. Tằng Niệm vô cùng tàn nhẫn nói. Ha ha ha, như vậy hắn khẳng định sẽ cảm thấy tử vong nhưng thật ra là chuyện rất hạnh phúc. Hoàng bào đại võ tông mặt đầy dữ tợn cười to. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Lăng Vân cân nhắc nói. Thằng nhóc nói thật, nếu như ta là ngươi, sẽ cân nhắc lập tức tự sát. Hắn những lời này, là đang trêu Lăng Vân. Lăng Vân đã bị hắn để mắt tới coi như muốn tự sát cũng không khả năng. Nhưng Lăng Vân từ đầu tới đuôi cũng mặt không cảm giác. Quảng cáo, coi như là Tằng Niệm, hắn cũng không để vào mắt, há lại sẽ đem cái này hoàng bào đại võ tông coi ra gì. Cốt, hắn chỉ nhàn nhạt khạc ra một chữ, không biết sống chết, hoàng bào đại võ tông mặt lộ tàn khốc, keng, một khắc sau, hắn ngang nhiên điều động mệnh hồn, hắn mệnh hồn, là một cái cổ xưa kỳ dị màu đen trường mâu. Dồn dập không khí chiến minh trong tiếng, màu đen trường mâu ngay tức thì biến dạng không gian, phá không mà ra. Cấp 6 mệnh hồn, có người kêu lên, những người khác cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ, cái này hoàng bào đại võ tông, lại có cấp 6 mệnh hồn. Đông thổ người tới quả nhiên khủng bố, như vậy tư chất võ đạo đặt ở Tây Hoang, đủ để trở thành một cái đại võ tông giang đỉnh người. Nhưng mà cái này hoàng bào đại võ tông, nhưng chỉ là Tằng Niệm người hầu. Cô xạ sơn nhiều người võ giả, giờ khắc này là thật đang biết được, mình đám người cùng đông thổ võ giả, có bao nhiêu chênh lệch. Đối với cô xạ sơn nhiều người võ giả ý tưởng, hoàng bào đại võ tông chút nào không để ý, diệt. Hắn ánh mắt lạnh lùng, khống chế mệnh hồn màu đen trường mâu, như nhanh như tia chớp đánh úp về phía Lăng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chốc lát tới giữa, màu đen trường mâu liền tới đến Lăng Vân trước người, khoảng cách Lăng Vân ấn đường, một xích không tới. Lăng Vân, Dư Huyền Ương hoảng sợ thất thanh, nàng biết Lăng Vân thực lực rất mạnh, nhưng mà lần này đối thủ, là đông thổ tới đại võ tông. Cho dù nàng đối với Lăng Vân lại còn lòng tin, giờ khắc này vẫn không khỏi sợ hãi, e sợ cho thấy tuyệt vọng cảnh tượng. Dư Chấn Hải đã là thần sắc chán nản, áy náy không dứt. Cho dù là hắn, đối mặt như vậy công kích ở khoảng cách ngắn như vậy hạ cũng không cách nào yên ổn né tránh, chớ nói chi là Lăng Vân cái này thiếu niên. Cái này thiếu niên, hoàn toàn là bị hắn dư gia liên lụy. Đang khi mọi người cũng lấy là, Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc đó, vậy đánh úp về phía Lăng Vân trường mâu, nhưng không có chút nào báo trước dừng lại. Một khắc sau, bốn phía mọi người liền con ngươi co rúc lại, mặt lộ không tưởng tượng nổi vẻ. Bởi vì bọn họ thấy, màu đen trường mâu sở dĩ sẽ dừng lại là bị hai ngón tay kẹp lại. Cái này hai ngón tay, chính là Lăng Vân, nhưng điều này sao có thể... Hư không phía trên, 2.500 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu, rõ ràng có thể gặp. Ý nghĩa, hoàng bào đại võ tông một kích này, có 25 triệu cân cự lực. Nhưng mà như vậy công kích lại có thể bị Lăng Vân tay không tiếp lấy. Không chờ bốn phía mọi người kịp phản ứng, Lăng Vân đã trực tiếp hướng về phía trước một quyền đánh ra. Kinh động lòng người, một đấm xuất ra, khủng bố đợt khí, ngay tức thì lan truyền mấy trăm mét. Ở mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, màu đen trường mâu tấp tấp văng tung tóe, hóa là vô số mảnh vỡ, đi hồi cuốn ngược. mà Lăng Vân quyền kính, vẫn uy lực còn lại không giảm, giống như tinh thần chết mang hủy diệt oai, xông về Hoàng Bào Đại Võ Tông. Không tốt, Hoàng Bào Đại Võ Tông sắc mặt biến đổi lớn, không để ý tới cắn trả đau, điên cuồng vận chuyển linh lực định ngăn cản Lăng Vân quyền kính. Đáng tiếc không dùng, Lăng Vân quyền kính, giống như cuồn cuộn sông lớn, khoảnh khắc liền đem Hoàng Bào Đại Võ Tông chìm ngập. 4.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu, diệu thế trên không. Phịch, một tiếng điếc tai nhức óc vang lớn, Hoàng Bào Đại Võ Tông thân thể, liền xem một cái bị máu tươi ngâm nhuộm phá thú bông bay rớt ra ngoài. 100 mét ra ngoài, Hoàng Bào Đại Võ Tông rơi xuống đất tại chỗ bỏ mình. Hắn thân thể hoàn toàn bị biến dạng, cả người trên dưới cũng không tìm được một khối hoàn hảo vị trí. Một quyền trong nháy mắt giết, đây mới thật là trong nháy mắt giết, Hoàng Bào Đại Võ Tông liền Lăng Vân một quyền cũng không ngăn nổi. Chiến đấu trước hắn coi Lăng Vân là con kiến hôi. Hôm nay, Lăng Vân dụng sự thực chứng minh ai mới là con kiến hôi. Quảng cáo, quá yếu, Lăng Vân lắc đầu một cái. Cái này là hắn tiện tay một quyền, cũng không có nhúc nhích thật cách kết quả cái này Hoàng Bào Đại Võ Tông liền chết thật là yếu được không chịu nổi một kích. Phải biết, hôm nay hắn linh lực đã đến 4 tháng 8 triệu đảo. Ý vị này, cho dù không cần bất kỳ vũ kỹ nào, hắn thuần lực lượng đều có 24.000 tấn. Làm sao có thể, Tằng Niệm gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, trên mặt tràn đầy khó tin. Mặc dù Hoàng Bào Đại Võ Tông đối với hắn mà nói, vậy không coi vào đâu, nhưng là hay không có thể nhất kích trong nháy mắt giết, hắn vậy không chắc chắn. Lăng Vân có thể làm được điểm này, liền chứng minh đối phương thực lực sợ rằng không thể so với hắn yếu. Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại lòng hắn thần chập chờn để gặp Lăng Vân đã từ tại chỗ biến mất. Tằng Niệm trực giác phía trước tàn ảnh chớp mắt, Lăng Vân liền xuất hiện ở trước người hắn. Còn không tự sát, Lăng Vân cùng Tằng Niệm tới giữa, chỉ có 1 mét cách. Hắn ánh mắt và giọng đều rất bình thản, nhưng cho người một loại không lạnh mà run cảm giác. Lăng Vân, là ta xem thường ngươi, ngươi những thứ khác Tây Hoang người không cùng, có tư cách đạt được ta đồng ý. Tằng Niệm gương mặt âm trầm. Nhưng ngươi vậy không nên quá tự cho là đúng, thật muốn chiến đấu ta vẫn có nắm chắc chấn giết ngươi, ngươi tin không tin. Nói nhảm liên thiên, nếu ngươi không tự sát vậy ta liền tới giúp ngươi một chút. Lăng Vân căn bản lười phải cùng Tằng Niệm nói nhảm, linh tê chỉ, hắn trực tiếp chỉ một cái, hướng về phía Tằng Niệm điểm ra. Một đạo xích quang bắn ra, như cùng một cây xích diễm kiếm quang, bắn về phía Tằng Niệm. Lăng Vân, ngươi lấn hiếp người quá đáng. Tằng Niệm sát ý ngút trời, ngưỡng mặt thét dài, ầm, khí tức kinh khủng, giống như núi lửa phun ra, từ trong cơ thể hắn thẳng xông lên ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật Bia. GT, cách chương.